Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, toàn diện khải hoàn ca. Converter, Dark Hero, nhìn xem Sâm La Đình bên trong người nối đuôi nhau mà vào âm hồn điện. Cái kia minh vụ mờ mịt đại môn chậm rãi đóng lại. Sau đó, cả ngọn núi một trận lắc lư. Âm hồn điện chìm vào trong đất, như vậy vô thanh vô tức, Vân Dương từng đợt im lặng, cho dù trí tuệ như hắn, lại là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại sẽ có chuyện thế này phát sinh. Hận biệt ly, hồng trảm, vô tình lâu chủ, huyết đao đường chủ, cứ như vậy bị Sâm La Đình hợp nhất, hơn nữa còn là chủ động đầu nhập vào. Cho dù hai người kia nói ra được lý do lại như thế nào đường hoàng, ngữ ra thành tâm thành ý, Vân Dương lại như cũ cảm giác là lạ ở chỗ nào dáng vẻ. Mấy cái này lý do có vẻ như còn là chưa đủ lấy để hận biệt ly cùng hồng trảm hạ dạng này quyết tâm đi. Nhưng đến cùng là vì cái gì trọng đại nguyên nhân đâu? Vân Dương càng nghĩ, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Quả nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Được, mặc kệ, làm trễ nải lâu như vậy. Rốt cục tạm thời vô sự. Nhanh đi phía tây chiến trường nhìn xem. Tuyệt đối không nên xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vân Dương hóa thành phong vân phóng lên tận trời. Hướng tây mà đi, hận biệt ly. Nguyên nhân thực sự là cái gì? Nguyên nhân thực sự, rất đơn giản. Chính là gần đây tu luyện đến nơi cực, tận sức tại tìm kiếm đột phá tới tầng thứ cao hơn thời điểm. Trong nhập định, có người tại từng lần một nói, sinh tử định số, chỉ có Sâm La, muốn tìm trường sinh, thẳng vào địa ngục, hận biệt ly cười khổ. Cái này tựa như là vận mệnh bên trong kêu gọi đồng dạng. Sơ sơ chỉ cho là ảo giác, là tâm ma quấy phá. Nhưng Hồng Trảm cũng nhận được đồng dạng tin tức, lại đem tin tức này định thực. Thậm chí, tại hai ta liên tục xác minh phán định phía dưới, xác nhận cái kia tin tức cũng không phải là ngoại nhân đưa tin, mà chính là từ trong lòng mình xuất hiện không hiểu ý nghĩ. Chân thật bất hư, chúng ta thương nghị hồi lâu, mới quyết định cuối cùng tới tìm các ngươi. Vậy vì sao ở bên ngoài không nói? Kỳ thật chúng ta đã tới vài ngày, nhìn tận mắt các ngươi đến cướp đoạt ra rồng mật đồ. Đã từng xem lại các ngươi trở về đem bí đồ giao cho Vân công tử. Chúng ta biết, cục này, nhưng thật ra là nguồn gốc từ tại Vân công tử bố trí. Mặc dù mặc kệ việc này nguyên nhân gây ra như thế nào, Vân công tử chung quy là đối với chúng ta có ân cứu mạng. Thế nhưng là... Tóm lại trong lòng của chúng ta rất mâu thuẫn, còn lo lắng, đây là chỉ thuộc về Sâm La Đình bí mật, nếu là nói ra, lại chính là các ngươi chuyện giữ bí mật. Cho nên, thật phức tạp, nhất điện Tần Quảng Vương bọn người nhìn xem hận biệt ly hai người xoắn suýt thần. Xác, đều là phình bụng cười to, rốt cuộc minh bạch, hai cái này hàng trong lòng phức tạp xoắn suýt. Nếu là đổi lại chính mình, đối mặt tình cảnh như thế, cũng khó tránh khỏi sẽ xoắn suýt. Vậy các ngươi hận Vân công tử à? Nếu nói hoàn toàn không hận, chính là chính mình lừa gạt chính mình, luôn có một chút như vậy đi. Ai, chỉ cần tưởng tượng lấy chính mình đã rơi vào người hữu tâm tính toán. Từ đầu đến cuối người trong cuộc, một mực đánh đến cuối cùng, chết không còn một mảnh. Cuối cùng, còn muốn đối với kẻ đầu têu mang ơn, thiên ân vạn tạ rời đi, này trong lòng, ha ha ha, vốn còn muốn đi xử lý Dung Vương cái này thái tử trước điện hạ. Không muốn vẫn là đi trễ một bước, vị này thái tử trước thế mà đã bị hố. Ai, hận biệt ly thở dài một hơi, kỳ thật chúng ta cũng là nhìn thấy gia hỏa này chết rồi. Đột nhiên cảm thấy trong lòng trống không, không biết về sau làm gì tốt, lúc này mới động quyết tuyệt chi tâm. Chính là nói như vậy, Hồng Trảm ở một bên nói, âm hồn dung chuyển, đến, Địa Tạng trong mắt ánh sáng lóe lên, tất cả mọi người là dừng bước, nhao nhao nhìn về phía trước, cái kia rộng lớn đại điện, cái kia không dứt dũng mãnh tiến ra vô số minh vụ. Xâm La trước vị, tạm định 15 vị. Địa Tạc hít một hơi thật sâu, nhớ tới Xâm La Đình trong truyền thừa nhiều như vậy trước vị. Nhịn không được trong lòng lẩm bẩm nói, gánh nặng đường xa đâu. Chấm ngoặc kép, hôm ấy, Vương Vân chú xuất lĩnh 40 vạn đại quân đều đã giết vào Tử U Đế quốc nội bộ. Trăm vạn dặm sơn hà, tứ phía nở hoa, chiến hỏa thiêu đốt lan tràn. Ngọc đường tây tuyến đại quân những nơi đi qua, quả nhiên đánh đâu thắng đó, không cùng tranh phong, đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Nhưng mà Vương Vân chú vị này trấn thủ phía tây, cùng Tử U Đế quốc đánh vài chục năm đại soái lại là toàn thân toàn ý cảm thấy lẫn lộn. Tử U Đế quốc tại sao cũng chỉ đến điểm ấy chiến lược. Vương đại soái ngồi trên lưng ngựa đứng tại chỗ cao, gãi đầu, một mặt hoang mang, cái kia, trước đó cùng ta chiến đấu, đánh cho ta gọi khổ liên thiên Tử U đại quân đi nơi nào? Là ta đang nằm mơ, hay là Tử U quân phương tập thể mắc chứng mộng du? Ta làm sao nhớ kỹ Tử U cũng không ít có thể chinh quen chiến thống soái a? Những người kia cũng đều đi phương nào? Đây chính là thực sự diệt quốc tính chiến dịch. Đúng nghĩa phong quốc diệt chủng a, bọn hắn thật không tới. Lại hoặc là lão tử qua nhiều năm như thế, kỳ thật chính là mình hù dọa chính mình, coi là đối phương là lão hổ, kỳ thật toàn mẹ nó là hổ giấy. Đáng tiếc không ai có thể trả lời Vương Vân chú trở lên nghi vấn. Trên thực tế, bên cạnh hắn các tướng quân từng cái cũng là đầy mình nghi hoặc không hiểu. Thậm chí là xấu hổ, nghi hoặc không hiểu dễ lý giải. Dù sao ngay cả chủ soái đều là như vậy, thuộc hạ làm sao có thể may mắn thoát khỏi, xấu hổ lại là vì thế nào? Lời nói này đứng lên liền tương đối cẩu huyết. Chiến dịch này chính là Ngọc Đường trên dưới công nhận diệt quốc tính chiến dịch. Liên quan Ngọc Đường tĩnh bình thiên huyền, thậm chí tương lai vô số tuế nguyệt phúc lợi, tây tuyến 40 vạn đại quân xâm chiếm, mặc dù nhuệ khí 10 phần, càng nhiều lại đều là chú ý cẩn thận, e sợ cho nhất thời vô ý. Chúng đối phương tính toán, dù sao tây tuyến quân cùng Tử U ác chiến nhiều năm, rất biết Tử U quân nội tình, tự nghĩ tất thắng là một chuyện, chú ý cẩn thận lại là một chuyện khác. Thế nhưng là song phương phổ vừa tiếp chiến, Tử U quân hoặc là dễ dàng sụp đổ, hoặc là chính là trực tiếp quy hàng, tan tác binh bại như núi đổ, vỡ tan ngàn dặm, quy hàng thành ý tràn đầy đến không muốn không muốn, để nhưng lần cảm giác hoài nghi. Chiến dịch này tây tuyến tiên phong đại tướng Tôn Tử Hổ cấp tốc đạt được một cái kết luận. Việc này có bẫy, tất nhiên có bẫy, cứ việc tình hình chiến đấu trôi chảy đến cực điểm. Thế nhưng là Tôn Tử Hổ trong lúc nhất thời càng không dám quá nhiều liều lĩnh. Rõ ràng đã là đại hoạch toàn thắng, chiếm hết thắng thế, vẫn là một ngày ba chú ý, tung ra thám mã vô số, e sợ cho chúng Tử U kiêu binh kế sách, cho đến Vương Vân chú đến, liên tục tổng hợp trước đó chiến sự, cùng trước mắt rất nhiều tình báo, lúc này mới đạt được một cái kết luận. Tử U quân không phải trá bại, không phải kiêu binh, cũng không phải âm mưu quỷ kế, là thật bại, đại bại thua thiệt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến, Tôn Tử Hổ cẩn thận dẫm chân tại chỗ, nhưng thật ra là làm hỏng quân cơ, cho thêm Tử U đế quốc vài ngày thở dốc thời gian. Thế nhưng là Vương Vân chú nhưng lại không thể không thừa nhận, việc này thật trách không được Tôn Tử Hổ, việc này coi như đặt trên người mình, thậm chí đương thời bất luận một vị nào danh tướng trên thân cũng là không dám tùy ý liều lĩnh, tuyệt không ngoại lệ. Chính là căn cứ vào dạng này tâm lý, thực tế như vậy tình thế liền rất lúng túng. Sau đó hạch tâm vấn đề lại tới, mọi người là thật cùng Tử U đánh nhiều năm như vậy. Tử U làm sao lại đột nhiên trở nên yếu như vậy đâu. Nếu như Thiên Vấn ở đây, hắn sẽ nói cho ngươi, nếu là vận khí không tốt, uống miếng nước lạnh đều có thể tê răng. Hiện tại Tử U đế quốc quốc vận đã không còn sót lại chút gì. Đương nhiên chuyện xảy ra sự tình đều là hỏng bét. Khắc khắc nên tai, thiên tai nhân họa, cùng nhau giáng lâm, cần gì tiếc nuối, mà sự thật cũng nói chung chính là như vậy. Tử U đế quốc nguyên bản những cái này có thể chinh quen chiến lão tướng thống soái, hoặc là chính là cuốn vào chính biến, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu không phải là đã bị giết, bị tù, bị bãi quan thôi trước, bây giờ muốn ở trên chiến trường đụng tới một cái có thể đánh. Ngược lại hiếm có đến cực điểm, liền lấy Tôn Tử Hổ cường thế thẳng tiến Tử U đế quốc trận chiến mở màn mà nói. Chính là như song phương xa xa đối mặt, Tôn Tử Hổ không dám thất lễ, gạt ra trận thế, sắp phát động tiến công thời khắc, đối phương tự hành loạn. Quân lính tan rã, Tôn Tử Hổ thế nhưng là biết binh người, làm sao không thừa thế tiến công? Sự thật kỳ thật rất đơn giản, đối phương đội ngũ phát sinh nội chiến, đối phương tiên phong tướng e sợ tại Tôn Tử Hổ thực lực quân đội hiển hách. Chưa chiến trước e sợ, mang theo đội ngũ trước chạy trốn. Lâm trận thời khắc, tiên phong đại tướng chạy trốn. Chuyện như thế sao mà hoang đường? Nhưng hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở hai quân trước trận. Hai quân đối chọi, chiến lịch trùng thiên thời điểm, nhà mình tiên phong sợ chết chạy trốn. Đây đối với Tử U quân đội sĩ khí đả kích, có thể xưng chí mạng. Lại thêm Tôn Tử Hổ thuận thế đột kích, một trong một ngoài hai dương tăng thêm, Tử U đại quân làm sao có thể bất bại? Đương nhiên chính là binh bại như núi đổ. Thế nhưng là, thắng lợi như vậy thực sự tới quá dễ dàng, ngược lại làm cho đến Tôn Tử Hổ không dám khô tiến. Thám thính cái này thám thính cái kia, thẳng đến Vương Vân chú đại quân chủ lực toàn bộ đi vào, mới tính thật sự xác định tình huống. Nhưng mà, cục diện triệt để một phát mà không thể vãn hồi. Trên chiến trường, càng hoang đường chiến sự nối liền không dứt. Tầng tầng lớp lớp 1-200 cái ngọc đường binh sĩ đuổi theo mấy ngàn Tử U đại quân đuổi con thỏ đồng dạng chạy trốn. Mười mấy người liền dám trực tiếp tấn công đối phương một cái 500 người quân đội, mà lại còn có thể chiến thắng. 3-5 cái binh sĩ áp giảng mấy trăm tên bị bắt làm tù binh Tử U quân tù binh xa xa đi tới. Ngươi nói cái này với ai nói rõ lý lẽ đi. Vương bát đản, cả nhà đều là vương bát đản. Vương Vân chú đại soái đem đầy cái bụng phiền muộn tất cả đều đổ cho ba chữ này. Liền tình huống này còn có cái gì chiến công có thể nói. Dễ như trở bàn tay đồng dạng chiếm lĩnh hơn phân nửa đế quốc hết thảy bỏ ra không đến thời gian 3 tháng. Còn mụ nó, cái này chiến báo nếu là trở về, quân bộ có thể tin à? Không tin còn tốt, nếu là tin, khẳng định mắng chết ta. Ngọa tàu ngươi Vương Vân chú những năm này tại phía Tây đớp cứt à? Đối mặt đối thủ như vậy, thế mà còn mỗi ngày kêu khổ thấu trời. Lão tử một thế anh danh, xem như bị Tử U đế quốc lũ khốn kiếp này hủy. Đối mặt loại tình huống này, Tây quân các đại tướng từng cái cùng mình đại soái có đồng dạng phiền muộn. Bị đối thủ như vậy áp chế nhiều năm như vậy, cái này theo người khác, chính mình phải là cỡ nào bao cỏ a? Dấu bé hôm nay rất phiền muộn, bị sái cổ, cả ngày nghiêng cổ, xem ai đều là hoành. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.